Trấn Quan Âm, chương 455, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thượng giới, ta không có hữu tưởng đáo chính là, phía dưới này sự tình. Đã vậy còn quá nhiều cùng thượng giới có quan hệ. Hơn nữa những thứ này đều bị ta đụng phải. Hiện nay ta nói gặp phải cùng thượng giới có quan hệ cũng đã là ba chuyện rồi. Hơn nữa còn là bất đồng ba cái thế lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thứ nhất chính là Chiến Thần Điện. Ta và Chiến Thần Điện quan hệ hiện tại có chút xấu hổ. Bởi vì không tính là tốt cũng không tính được hư. Nếu như ta có thể trở thành Chiến Thần Điện thủ tịch đệ tử. Như vậy ta tự nhiên cùng Chiến Thần Điện là tốt. Ta tin tưởng Chiến Thần Điện cũng sẽ không buông tha ta đây sao một thiên tài đệ tử. Phản chi cũng thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thứ nhì chính là Không Hoa Cung. Bởi vì Ân Đình Đình sự tình. Ta và Không Hoa Cung tuyệt đối đã là nằm ở đối lập tư thái. Mà bây giờ lại thêm một người dược cốc. Ta còn không có đi thượng giới đâu. Không có hữu tưởng đáo cũng đã cùng thượng giới ba cái thế lực liên lụy đến rồi nhiều như vậy can hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm sao? Người sợ. Đang ở ta trầm mặc thời điểm. Mặt tiền đích thanh y nam tử chính là xem chứ ngã. Lên tiếng hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, ta ngẩng đầu hướng phía xanh y nam tử nhìn sang. Chấm, tiền bối, cũng không phải là sợ. Chỉ là vãn bối nghĩ tới một ít về chuyện của chính ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đối mặt lời của ta, mặt tiền đích thanh y nam tử cũng là khẽ gật đầu. Xem ngươi nhãn thần, cũng không trở thành sợ. Ngươi tiểu gia hỏa này trên người, vẫn còn có một ít ta xem không ra địa phương. Xem ra ngươi đừng cơ duyên cũng là không ít. Tin tưởng ngã dược vương cung truyền thừa đối với ngươi mà nói, cũng không phải nhất định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhãn tiền đích thanh y nam tử xem chứ ngã. Theo sát mà lên tiếng. Trong lòng ta hơi có chút kinh ngạc. Ta ngược lại thật ra không có hữu tưởng đáo. Cái này xanh y nam tử dĩ nhiên là đem ta những tâm tình này đều thấy được. Xem ra ta lòng dạ còn chưa đủ sâu. Mấy thứ này không còn cách nào hoàn toàn ẩn núp. Trước mắt loại này lão du điều chỉ cần hơi chút ở trên người của ta nhìn một chút. Là có thể nhìn ra trên người ta đầu mối chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu tử kia. Người yên tâm. Vì ngã dược vương cung có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Ta sẽ không cần cầu ngươi hòa dược cốc là địch. Chỉ là ngươi không thể hòa dược cốc có bất kỳ khác tiếp xúc. Đặc biệt trên lợi ích, ta càng muốn chính là ngươi đem dược vương cung đích truyền thừa tiếp tục truyền xuống. Tốt nhất làm cho dược vương cung tái hiện nhân gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc đó, mặt tiền đích thanh y nam tử cũng là xem chứ ngã lên tiếng. Nói ra trong lòng hắn ý tưởng. Đối với lần này, ta khẽ gật đầu. Tiền bối yên tâm, điểm này vãn bối vẫn có thể làm được. Cái này xanh y nam tử ý tưởng cũng không phải là ta nhất định phải hòa dược cốc là địch. Nhưng ta nhất định không thể hòa dược cốc vì bằng hữu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao cái này dược vương cung đều là bị dược cốc diệt hết. Nếu như ta được đến truyền thừa. Đến lúc đó còn hòa dược cốc có cái gì trên lợi ích cùng xuất hiện nói. Đối với dược vương cung mà nói. Đích thật là không thể nào tiếp thu được. Tốt, ta đây liền đem Dược Vương cung đích truyền thừa cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt tiền đích thanh y nam tử khẽ gật đầu. Sau đó cái kia có chút hư ảo thân ảnh hướng chư ngã nhẹ nhàng qua đây. Đến rồi trước mặt của ta sau đó. Một cái tay của hắn vươn. Ngón tay hướng chư ngã mi tâm một điểm. Nhất thời gian, ngã cũng cảm giác được một ký ức hướng chư ngã trong đầu cuộn trào mãnh liệt tiến vào. Tin tức có chút khổng lồ. Thế nhưng nguồn tin tức này đối với ta tự thân cũng chẳng có bao nhiêu trùng kích. Sau một lát, ta cảm giác được trong đầu của ta sinh ra rất nhiều tin tức. Trong chốc lát gian, ngã không còn cách nào toàn bộ tiêu hóa. Thậm chí có chút tin tức còn giống như có bình chướng. Cần ta hậu kỳ chính mình mở ra lớp bình phong này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này ta nhìn thân tiền đích thanh y nam tử. Trực tiếp ôm quyền, quỳ lạy ở trên mặt đất. Đệ tử Trần không cố kỵ. Bái kiến sư tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được truyền thừa. Như vậy có điểm hình thức cũng là nên đi. Dưới tình huống này, sanh y nam tử kỳ thực đã là đã chết người. Nhưng cái này một loại hình thức chí ít sẽ làm trong lòng của hắn thoải mái một chút. Chứng kiến bộ dáng của ta. Sanh y nam tử khẽ gật đầu. Trên mặt cũng là nổi lên một vui mừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt, tốt, tốt. Trước thần. Từ giờ trở đi. Trần không cố kỵ chính là ngã Dược Vương cung truyền nhân duy nhất. Người nhất định phải rất phụ trợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, không cố kỵ, ngã Dược Vương cung mặc dù có thể ở nơi này tu đạo giới thế chân vạc. Ngoại trừ thuật luyện đan, còn có một cái khác đồ đạc. Thoại âm rơi xuống, mặt tiền đích thanh y nam tử vi vi ngoắc tay. Nhất thời gian, ngã chứng kiến một vật trực tiếp từ quan tài phía dưới bay vút đi ra. Là một quả nhẫn chữ vật, ta ngược lại thật ra không có hữu tưởng đáo. Dĩ nhiên sẽ đem nhẫn chữ vật giấu ở quan tài phía dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Nạp giới xuất hiện ở sanh y nam tử trong tay. Sau đó, hắn trực tiếp ở nạp giới mặt trên vi vi một. Trong nháy mắt, nhất tôn cổ đỉnh xuất hiện ở trước mặt của ta. Chiếc đỉnh cổ này trên. Tựa hồ là có nhất tôn mãnh thú hiện lên, thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà chứng kiến chiếc đỉnh cổ này thuấn gian. Ngã cả người trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Bởi vì ta phát hiện, chiếc đỉnh cổ này dĩ nhiên là cho ta một loại rất tinh tường cảm giác. Không cố kỵ, vật ấy chính là thần vật thượng cổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang ở trong lòng ta khiếp sợ thời điểm, mặt tiền đích thanh y nam tử cũng là tiếp tục lên tiếng. Đối với chư ngã nói rằng, cũng xin sư tôn giải thích nghi hoặc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta nhìn sanh y nam tử, sau đó lên tiếng hỏi. Trong lòng của ta vẫn là thật lâu không còn cách nào bình phục lại. Nguyên do bởi vì cái này đồ đạc, ở trên người của ta cũng có một cái. Chính là ta từ Na Đan Thần Tông lấy được chiếc đỉnh cổ kia. Bây giờ thấy đồ chơi này thời điểm, ta liền phát hiện, vật này dĩ nhiên là cùng ta trên người chiếc đỉnh cổ kia rất giống nhau. Chỉ là phía trên mãnh thú thoạt nhìn có chút không giống. Ngay cả mặt trên tản mát ra cái loại này khí tức cổ xưa đều là cực kỳ tương tự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vật ấy, tên là Cửu Châu Đỉnh. Triều Hạ năm đầu, Đại Vũ Hoa Thiên Hạ vì Cửu Châu. Châu Thiết, Châu Mục, Sau Hạ Khải lệnh Cửu Châu nuôi thả cống hiến Thanh Đồng, chế tạo Cửu Đỉnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó phái người đem toàn quốc các châu danh sơn đại xuyên, địa thế thuận lợi nơi, vật kỳ dị tranh thành đồ sách. Sau đó phái tinh tuyển đi ra chứ danh công tượng, đem các loại vẽ bắt chước khác với Cửu Đỉnh thân. Lấy một đỉnh tượng trưng một châu, khác đồ hình cũng phản ánh nên châu sơn xuyên danh thắng hình dáng. Cửu Đỉnh tượng trưng Cửu Châu, biểu hiện Hạ Vương đã trở thành thiên hạ chi cộng chúa, là thuận theo thiên mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là, trong thiên hạ, Mạc Phi Vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi Vương thần, sau Hoàng Hà tràn lan, Đại Vũ đem Cửu Châu đỉnh dùng cho trấn áp trong Hoàng Hà. Từ nay về sau Cửu Châu đỉnh chính là bị phân tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngã dược vương cung trong tay chiếc đỉnh cổ này. Chính là Cửu Châu đỉnh một trong số đó. Đồn đãi, được Cửu Châu đỉnh tề tụ, nhất định thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt tiền đích thanh y nam tử xem chứ ngã, mà sau sẽ cái này Cửu Châu đỉnh cố sự cho ta nói một lần, mà làm ta càng thêm không có hữu tưởng đáo chính là, chiếc đỉnh cổ này dĩ nhiên là còn có lớn như vậy địa vị, mà trên người của ta còn có quả thứ hai Cửu Châu đỉnh. Tiểu tử kia, tuy là Cửu Châu đỉnh từ lúc thượng cổ cũng đã phân tán, tung tích không rõ, nhưng loại này thần vật, chỉ cần là có một ở trên tay, đối với tự thân mà nói, đều có cực kỳ lớn trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếc đỉnh cổ này không phải là đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn, thậm chí tại chiến đấu thời điểm, cũng là giống nhau lợi khí. Thậm chí đồn đãi, ở bên trong chiếc đỉnh cổ có một môn cùng cổ đỉnh muốn phù hợp đạo pháp. Chỉ là ngã dược vương cung nhiều năm như vậy, cũng không có người có thể từ trong đó tìm được một chút manh mối. Hy vọng ngươi về sau có cơ hội thử một lần. Cách chương.